Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đã tới 5 giờ chiều, Mã Bưu và Vu Minh Na ngồi trên xe thương vụ, xe hơi chạy nhanh về phía sân bay. Họ không tới nhà ga, xe thương vụ chạy thẳng tới bãi đậu máy bay ở khá xa. Một chiếc máy bay Bombardier Challenger 605 vô cùng đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Nội thất trong máy bay rất sang trọng, thậm chí còn có cả quầy bar và phòng họp độc lập. Màn hình LCD lớn lắp trên tường lối đi không ngừng hiển thị vị trí của máy bay. Trong khoang máy bay rất yên tĩnh, cũng không chòng chành giống như máy bay cỡ nhỏ. Mức độ thoải mái thậm chí còn vượt qua một số máy bay khách cỡ lớn. Một cô gái tóc ngắn đẩy xe đồ ăn, đưa nước ngọt và trà cho Vu Minh Na và Mã Bưu. Cảm ơn cô, Tiểu Châu, Mã Bưu rõ ràng là có quen biết cô gái này. Đây là nhân viên phục vụ và bảo vệ của chuyên cơ này. Châu Đình Na, Mã Bưu vừa uống cà phê vừa giới thiệu. Vu Minh Na không có thời gian trò chuyện. Trước khi lên máy bay, Mã Bưu giao cho cô một chiếc laptop. Bên trong có lịch trình của chuyến đi Paris này. Những file này đều có thời gian tồn tại. Vu Minh Na nhất định phải nhanh chóng đọc hết. Hộ chiếu của hai người là hộ chiếu thương vụ miễn thị thực 72 giờ sau khi hạ cánh. Đây là công ty đầu tư tài chính quy mô lớn có trụ sở đặt ở Hong Kong. Thân phận của họ là giám đốc kinh doanh cao cấp của công ty này. Chuyến đi tới Paris lần này là đi công tác trong thời gian ngắn. Cho Isamu 2 tuần trước đã gửi cho Lâm Trung Minh một bức thư mã hóa chỉ có thể mở một lần thông qua hộp thư tạm thời trung chuyển qua nước thứ ba. Mật mã của thư được gửi cho ông thông qua trạm gửi trong hòm lưu trữ công cộng mà Lâm Trung Minh đặt tại ga tàu điện ngầm Shibuya ở Tokyo. Làm như vậy có thể bảo đảm người nhận thư sẽ không thể mở được thư vì không có mật mã. Người lấy được mật mã do không có thư cũng không có tác dụng gì cả. Đây là một loại hình truyền tin được gọi là bảo hiểm hai chiều. Cho Isamu yêu cầu sắp xếp một cuộc họp cao cấp. Địa điểm ở khách sạn Four Seasons Queen, ông ta có thông tin quan trọng cần trao đổi trực tiếp. Thông tin này quá quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp, không thể thông qua bất cứ kênh truyền tin truyền thống hoặc hiện đại nào cả. Lâm Trung Minh gọi điện về nước một lần, ông kiên quyết chủ trương để cháu ngoại của mình ra nước ngoài tham gia phỏng vấn của trường tư nổi tiếng. Trường học này có thể sẽ là khởi điểm thành công cho cháu ngoại của ông trong một lĩnh vực khác. Quyết định cuối cùng là làm theo ý kiến của Lâm Trung Minh. Sắp xếp một người giàu kinh nghiệm có cấp bậc bảo mật cao. Nhưng không phải là đại diện cao cấp thực sự đi gặp mặt. Thực chất Vu Minh Na chỉ là con mồi nhử trong cuộc gặp mặt. Một nhóm người khác sẽ giám sát nhất cử nhất động của cho Isamu. Nếu là cạm bẫy, tổ giám sát này sẽ phát hiện vấn đề, nếu không có bất kỳ sự khác thường nào, tên cho Isamu này sẽ bị liệt vào danh sách có thể lợi dụng. Độ cao máy bay chuyên dùng hành động, 12.000m, nữ tiếp viên máy bay chuyên dùng Châu Đình Na lấy một chiếc điện thoại khác với điện thoại Nokia cũ bước đến bên cạnh Mã Bưu. Có một cuộc gọi mã hóa cần anh ta nghe, chiếc Challenger 605 đã qua sửa đổi có lắp ăng. Ten vệ tinh đa hướng, có thể dùng để liên lạc với bất kỳ ai trên trái đất có thể sử dụng tín hiệu vệ tinh tương tự hoặc truyền dữ liệu ở tốc độ khoảng 2.4 megabit thông qua vệ tinh liên lạc trong quá trình bay. Trên chiếc Dreamliner cỡ lớn hiện đại cũng có lắp đặt hệ thống tương tự, dùng để đáp ứng phục vụ liên lạc trên không và ứng dụng Internet. Nhưng hệ thống trên máy bay dân dụng không được mã hóa. Mà tất cả thông tin trên chiếc máy bay chuyên dùng hành động này đều tiến hành mã hóa 256 chữ số. Điện thoại được gọi từ văn phòng điều phối hành động tạm thời. Nói với bên Nhật địa điểm gặp mặt và thời gian gặp mặt được xác nhận cuối cùng. Tối ngày mai 7 giờ 20 phút, ở trạm âm nhạc Heavy Metal trên đường Sedan, một người, không được có người đi theo. Mã Bưu nói với Vu Minh Na đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế da. Heavy Metal, Vu Minh Na chưa từng đến Paris. Cô rất tò mò về địa điểm gặp mặt. Kẻ gian trá, nơi đó là một cửa hàng âm nhạc theo phong cách punk. nơi ồn ào nhất Paris. Địa điểm này có nghĩa là ánh đèn mờ mịt, môi trường xung quanh cực kỳ ồn ào, dường như không thể quan sát giám sát ở cự ly gần. Cũng không thể sử dụng micro mang theo bên mình hoặc máy nghe lén kiểu Dung. Nếu đây là một cái bẫy, Vu Minh Na sẽ bị đâm một dao hoặc bị chích lên cổ bởi một ống tiêm có tác dụng nhanh trong im hơi lặng tiếng. Chất độc của cái thứ hai sẽ khiến tim cô đập nhanh. Chết do vỡ mạch máu trong vòng 5 giây. Cách chương.